điệu cha cha là lướt đôi gót ngà, nàng Trung Hoa nét môi tươi cười, nhẹ đôi chân bước theo khúc ca sang ngời, lửa tình dân tràn chứa đôi người, bước theo điệu cha cha nhạc thiết tha yêu đời, nào cùng nhau ca múa bên nàng, cha cha cha rộn ràng lên. Làm cho bao tối phai tàn, thấy yêu đời và nhìn cuộc sống tươi sáng. Chương 2. Đúng 6 giờ sáng, Lý Mộ Đường chợt tỉnh giấc, chăng chất mình, không ngờ là đã thiếp đi lúc nào mà chẳng có hay. Tuy nhiên chỉ trong giây lát là đã tỉnh hẳn lại, chàng nhảy vội sang phía cô gái, thấy nàng vẫn còn nằm ngủ say, nhưng chai nước biển đã gần cạn. Chàng mình thiệt là sợ ý nha. Chàng tự trách mình không đủ tư cách để làm hồ lý đặc biệt cho bệnh nhân, lập tức đi thay chai nước biển mới cho cô gái. Nàng bị tiếng động đánh thức giấc trở lại, vươn mình cò quậy làm cho tấm chăn len tuột xuống, lộ ra đôi vai trắng nõn nà. Nàng ú ớ ở trong họng, mở mắt nhìn quanh có vẻ bất an. Chàng hiểu ngay là lúc này nàng đang cần cái gì. Cái toilet ở đằng này này đây nè. Chàng chỉ vào phía sau phòng rồi nói tiếp. Được rồi, cô ngồi yên đó để tôi đỡ lấy cái bình chích cho cô. Cô tự đi vào đó nha. Cô gái liếc nhìn chàng như tỏ ý cảm ơn, rồi thủng thẳng ngồi dậy. Trong khoảnh khắc nàng cảm thấy chóng mặt, chàng đưa tay nhẹ đỡ. Nàng tỉnh lại cúi xuống tìm đôi giày. Chàng chạy vội đi lấy một đôi dép ra cho nàng mang vào, rồi nâng chai nước biển dìu nàng đi. Đi được nửa chừng, nàng bỗng khựng lại, nhìn chàng với một đôi má ửng hồng, có vẻ ngại ngùng. Nàng lên tiếng hỏi. Ông nè, bộ ông không có y tá giúp việc hả? Xin lỗi cô, đây là phòng mạch nhỏ mà. Theo lệ của chúng tôi không có chữa bệnh nhân cách đêm. Gặp ai bệnh nặng là chuyển ngay vào nhà thương lớn. Cho nên y tá của tôi đều đã về hết lúc 11 giờ đêm rồi. Chuyện đêm nay là lần đầu tiên ngoại lệ đó nha. Xin cô thông cảm cho. Dạ, tôi không có dám làm phiền bác sĩ đâu. Cô gái lại cười, vẻ cười gượng gạo pha một chút mắc cỡ, rồi nàng nói thẳng thắn. Ông cứ để tôi tự một mình mang bình chích vô đó được không? Cô một mình cô có làm được hả? Chàng hơi do dự nhưng rồi lại lên tiếng nói tiếp. Thôi cũng được, nhưng mà cô phải hết sức cẩn thận đó nha, đừng có để cho mũi kim nó tuột ra đó nha. Vâng, tôi hiểu mà. Nàng lại cười ngượng, dùng tay mặt tiếp chai nước biển, lấy tay trái có mang mũi kim chích nâng tà áo lên. Khổ một nỗi, thứ mà cô đang mặc là chiếc váy xoa trắng dài lê thê, y như là lễ phục của cô dâu mới. Rồi cứ thế mà nàng kéo theo, nào là kim chích, ống dẫn, chai nước biển, loạn choạng lê từng bước đi vào toilet một cách khó nhọc, khiến cho chàng hết sức là lo ngại. Kịp khi chàng đã lọt hẳn vào bên trong rồi, chàng khẽ ghé tai sát cửa để ý nghe tiếng lạch xoạch. Được một hồi dường như đã xong việc ấy rồi, tiếp theo có tiếng vòi nước chảy. Trời đất, cô nàng còn bày đặt rửa tay nữa. Thiệt tình chàng không thể tưởng tượng nổi, làm sao mà nàng lại vừa cầm chai nước vừa rửa tay cho được. Trong lúc chàng chưa có nghĩ ra thì long còng là tiếng chai thủy tinh vỡ tung. Lập tức chàng tông cửa và xông vào. Cô gái đứng ngơ ngác trước tấm gương như là một đứa trẻ đã phạm lỗi. Chắc là chai nước biển đã chạm vào cạnh chậu rửa mặt rồi, mảnh vụn đã tung tóe ra tùm lum. Tôi nàng vừa ngượng nghịu vừa lính quính. Chàng vội vàng rút nhanh mũi kim ở trên cánh tay nàng ra, rồi cầm chai nước biển đã bể lẫn ống dẫn ném vào sọt rác. Nàng tỉnh táo lại lên tiếng bảo. Tôi chỉ định rửa mặt một chút xíu thôi mà, ai dè. Nàng nhìn vào gương rồi hốt hoảng la lên. Trời đất ơi, tôi làm sao như thế này nè? Bộ tóc của tôi chết rồi, chết thật rồi. Ông xem tôi đã làm chuyện gì rồi. Tôi đi cắt bộ tóc cục ngủ đi. Tôi xấu như con quỷ cái đó. Rồi nàng lật đật dùng đôi tay bưng nước lên vỗ vào mặt, tẩy hết những tàn dư của phấn son. Trời đất ơi, ông xem nè, tôi trông giống như là bà Trần phải không, nè. Ừ, thiệt đúng như là bà Trần vậy đó. Mà là bà Trần đẹp nhất ở trên đời đó. lề chiếc váy xòa trắng đến nằm vạ người ta trong đêm mưa phùn nữa chứ. Thật là ác quá mà. Nói rồi chàng lại nghĩ bụng, đặc biệt Bi là cái thứ động vật gì đây, vài giờ trước ngoài cả mạng sống chẳng ra cái gì, vậy mà mới có thấy tiếc mấy tiếng đồng hồ sau lại hết sức đắn đo với cái sắc đẹp của mình, thiệt là khó hiểu quá đi nhỉ. Ê này cô nương, giọng nói của chàng hơi cáu kỉnh, cô làm ơn bước ra bên ngoài được không vậy, để cho tôi còn thu dọn ở trong này chứ, nếu lỡ mà mảnh chai nó cắt bị thương tôi lại phải làm y sĩ ngoại khoa băng bó cho cô nữa là khốn tôi đấy nha. Tôi biết. Đôi má của cô gái lại bừng đỏ lên. Bây giờ bộ mặt đã được rửa sạch sẽ rồi, trông nàng rất là tươi tỉnh. Có bệnh gì đâu? Nhìn đống thủy tinh buồn, nàng lên tiếng bảo: Ông này, ở trong này để tôi dọn cho nha. Nè, ông cho biết chổi và đồ xúc rác để chỗ nào chỉ đi. Thôi được rồi cô nương à, cô cứ làm ơn bước ra ngoài có được không vậy? Chỗ hẹp như vậy chứ làm sao được hai người đây, huống chi cô còn kéo chiếc váy dài lê khê kìa. Cô xem, cô có muốn giúp tôi thì xin vui lòng trở lại nằm yên ở trên giường cho tôi nhờ đi nha. Cô gái ngồi chồm hổm xuống mặt nhặt những mảnh thủy tinh tương đối lớn, chàng liền lom khom lưng nắm cườm tay của nàng lại, lên tiếng nói như ra lệnh: Cô được, đi ra ngoài đi. Tôi chẳng bao giờ cho phép bệnh nhân dọn phòng toilet của tôi cả đâu. Cô gái ngước cổ lên nhìn chàng, rồi đứng dậy lặng lẽ bước ra ngoài. Một mình chàng đi lấy chổi quét dọn, bây giờ mới thấy rõ phạm vi mảnh thủy tinh vụn vỡ rất là rộng. Cả trên chậu, trên khung cửa sổ, trên sàn và lẫn trong bồn tắm cũng có nữa. Chàng loay hoay quét mãi mà không có làm sao cho sạch hết được. Nhìn đất cửa trời đã hừng đông rồi, nếu làm không xong thì những đứa trẻ đến khám bệnh có thể bị ngoại thương, thiệt là nguy hiểm. Trong khi chàng đã cố sức lượm nhặt từng mảnh thủy tinh nhỏ, bỗng nghe có tiếng gọi của cô gái: Ông nè, ông ra ngoài đi, để đó cho tôi lo cho. Chàng nhìn vào cô gái rất ngạc nhiên, cô ta cởi bỏ cả lễ phục khó ưa đó, thay vào người chiếc váy trắng có lẽ tự tìm thấy trong tủ áo, trông thật đúng điều một cô y tá trẻ đẹp. Tự nhiên chàng lại ngoan ngoãn nghe theo lời của nàng, bước ra khỏi toilet. Nàng tiến vào dùng cục xà bông cọ sát thật kỹ vào tất cả mọi nơi, những mảnh vụn đều ghim hết vào cục xà bông đó. Chàng đứng im nhìn cô gái làm việc, mới vỡ lẽ thì ra phương pháp giản tiện như vậy mà mình lại không có nghĩ ra. Nàng ngẩng mặt lên nhìn chàng, rồi lên tiếng khẽ bảo: Hồi đó đó, gia đình em ở Cao Hùng, năm 15 tuổi em lên Đài Bắc học cao trung. Ký túc xá trong trường nên việc gì cũng phải tự làm lấy hết đó. Thì chính tôi cũng vậy mà thôi. Nhà ở Đại Trung, năm 18 tuổi tôi đã lên Đài Bắc để đi học y khoa rồi, cũng ở trong ký túc xá sinh viên cho tới khi ra trường đó chứ. Cô gái nhìn lại chàng với ánh mắt thật là dịu hiền và nói rất ôn tồn: Nếu em nghĩ anh đi từ ký túc xá sinh viên rồi đến phòng mạch bác sĩ, chắc anh phải trả một giá rất đắt phải không? Trong lúc người ta đang tận hưởng cái niềm vui của tuổi trẻ, thì anh lại phải vùi đầu vào phòng giải phẫu này với những cái xác lạnh ngắt, trải biết bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn phải không? Lời lẽ tri âm của nàng đã làm cho chàng cảm thấy êm đềm, lại bùi ngùi, chua xót. Chưa hề, từ trước giờ tới nay, nào có ai nói với chàng những lời thông cảm êm ái đó đâu. Thật vậy, trong những năm tháng bàng hoàng, phải vật lộn với học trình quá là phức tạp, gặp nhiều khó khăn, rối óc, bù đầu trong phòng giải phẫu với tử thi, truần vàng nghiên cứu với vi trùng, bao gian lao khó khổ, có ai biết đến cho? Ba chữ bỏ đi thôi đã bao phen xuất hiện ở trong tâm não của chàng, nhưng chàng vẫn kiên nhẫn chưa đi cho đến cùng. Hắn làm bác sĩ lại đòi hỏi rất nhiều nghị lực nữa đó. Cô gái lại nói tiếp: Thật tình em cũng không hiểu một vị bác sĩ y khoa đã ra đời bằng cách nào. Còn con bệnh thường là kẻ khó tính nhất trên đời, họ xanh xao là yếu đuối, hay nhăn mặt, nhăn mày, rên xích, kêu khổ, rồi la nhọc. Thậm chí có lần con lớp bệnh nhân còn mất cả lòng tự ái nữa. Thấy thiệt mà. Nàng ngưng tay lại ném cục xà bông vào sọt rác, đi rửa tay, rồi nàng lại lên tiếng nói tiếp. Khi con người ta không còn tự ái thì thật là đáng thương cho họ. Nàng xoay người lại, nhìn vào chàng với ánh mắt chân thành, cảm thông và đứng đắn. Trong khoảnh khắc đó, nàng không còn là một cô gái trẻ, mà tỏ ra chắc chín chắn nhiều, thông minh và hiểu đời. Đường đời rất lấy làm ngạc nhiên, đây là một người đàn bà. Không đó là cô gái đi vào phòng mạch mình, rồi ngã vào vòng tay mình trong đêm qua. Sao cô ta lại hiểu biết nhiều đến thế? Cô... thật sự là cô bao nhiêu tuổi rồi? Đột nhiên chàng lại nêu lại câu thắc mắc đó. 24, đã đậu bằng cử nhân hồi năm kia. 24? Chàng nhìn thẳng vào mặt của nàng, tỏ vẻ thật nghi ngờ. Sao? Nàng đưa tay lên vuốt má của mình, rồi lên tiếng hỏi lại. Xem nè, bộ tôi đã già lắm rồi sao? Chẳng có già lắm đâu. Chàng trầm ngâm rồi lại nói tiếp. Chỉ khoảng chừng 32 thôi. Hả? Như bị một cú đau, nàng nhảy cẩn lên. Hả? Tôi đã già đến thế thật à? Với trí tuệ và kiến thức là 32, nhưng mà với hành động ấu trĩ là 13. Còn về khuôn mặt hả? Và thân hình nữa thì chỉ vừa đúng 19 tuổi thôi. Nghe nói nàng ngoẹo cổ bỗng cười lên khúc khích. Anh thiệt là một ông bác sĩ lắm khôi hài đó. Nàng vui cười, gương mặt đã nhanh chóng phục hồi nét tươi sáng hoạt bát của một cô gái trẻ trung. Nàng lên tiếng nói tiếp. Tưởng là chúng ta cũng nên dời nơi tác chốc chứ. Đừng nói chuyện với một người con trai trong toilet coi sao được. Dù em là một đứa con gái ưa lãng mạn như nữa đó. Cô nên trở về phòng chẩn trị đi, để còn tiếp tục chích nước biển nữa chứ. Chàng dẫn đầu đi trước, nàng lại nối gót theo sau. Chàng lấy chai nước biển mới và sửa soạn đồ chích. Không đâu, không xài đâu. Nàng vội lên tiếng từ chối. Em tự biết sức khỏe của mình mà. Giờ em đã khỏe như trâu rồi. Mới thuốc ngủ đã bị anh tẩy sắc hết rồi. Em bình phục rồi, chẳng cần phải chích thuốc nữa đâu. Cô cần lắm. Chàng trả lời thật là dứt khoát. Ít ra là cô cần phải chích thêm 2 chai nữa mới bảo đảm được trong cơ thể của cô không có còn chất độc đó nha. Tôi nghĩ rằng cô cũng chẳng muốn để lại chứng hậu gì đâu. Cái gì chứng hậu gì? Đúng vậy. Chàng nói một cách khẳng định, rồi đẩy chiếc ghế đến trước mặt của nàng, nói dỗ ngọt. Nè, nếu cô không muốn nằm nữa thì cứ việc ngồi đây chứ cũng được mà. Vừa dứt lời, chàng ấn đôi vai của nàng bắt ngồi xuống ghế và lấy bông gòn ống chích ra. Ông nè, em nghĩ... Cô gái vẫn dùng dằn. Em chẳng còn chóng mặt hoa mắt chi cả, khỏe lắm rồi mà. Mặc kệ, nàng nói gì thì nói. Chàng đã ghim mũi kim lại, đẩy cái gián vàng theo nước biển lên đến gần. Nhìn rõ giọt nước biển đã được nhỏ đều đều rồi, mới đưa nhẹ cánh tay của nàng đặt lên tựa ghế. Nè cô nương, bây giờ cô có thể thử dỗ giấc ngủ lại đi nha. Chàng chưa dứt lời thì đồng hồ đã gõ lên 7 tiếng đều đặn. Cô gái lại nhảy cẩn lên, hoảng hốt lên tiếng hỏi. Chết rồi, bây giờ là mấy giờ rồi? Thì đó, 7 giờ sáng rồi. Chàng thở dài một tiếng, bước lại vách tường tắt đèn. Trời đã sáng hẳn rồi, suốt đêm qua như lính đánh giặc chẳng bằng vậy đó. Thôi chết tôi rồi. Cô gái la lên làm cho chàng cũng phải giật mình. Cái gì? Cô có làm sao không vậy? Chàng vội hỏi, chẳng hiểu lẽ gì. Xem kỹ thì mũi kim chích chưa có tuột ra. Thôi chết cho em rồi, bức thư trực mạng của em đã bị bỏ quên trên bàn viết. Nàng dùng bàn tay còn được cử động vỗ lia lịa vào trán. Trời đất ơi, tuyệt đối không thể để cho anh thế tởn thêm bức thư đó được. Trời đất ơi, chết rồi. Nàng đập vào trán càng lúc càng mạnh hơn, khiến cho chàng hết sức lo ngại, vội lên tiếng hỏi. Nè cô nương à, mày chứ có cách nào giấu đi không chứ hả? Chẳng là cô còn có một cô bạn gái ở chung cơ mà. Đúng rồi. Nàng sực nhớ lại là tò lên. Điện thoại, cho em mượn điện thoại lẹ. Chàng chạy vội lại bàn, xách cái máy điện thoại qua, rồi lên tiếng bảo. Cô nói số đi, để cho tôi quay giùm cho nha. Chàng quay số xong, nghe thấy tiếng chuông reo ở bên kia đầu dây, liền trao ống nghe cho nàng. Chị tử, em đây. Bỗng nàng kinh hoàng, mặt tái mét nói chẳng nên lời, đoán chừng là bị đối tượng to tiếng gì đó. Nàng đưa ống nghe ra cách tai thật là xa, mãi đến nửa phút sau mới đặt trở lại. Nàng âu sầu chậm rãi lên tiếng nói. Đâu có đâu, em đang ở trong phòng mạch bác sĩ Đường ngay đối diện đó. Nàng gác máy điện thoại lại, nhìn bảo chàng. Không cả hết việc rồi. Thế nào? Anh biết hết rồi. Ảnh? Ừ, thì anh thấy sợ đó. Nàng thiểu não lo âu, ngẩng cổ lên tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, nói trong hơi thở. Ngày đêm qua chị tự đã phát hiện bức thư tuyệt mạng của em, lại chẳng thấy anh đâu. Chị ấy quýnh lên gọi điện thoại báo cho anh thứ sở biết. Được tin này, anh chạy tới nhà em rồi nổi khùng lên. Rồi anh sẽ đến đây cho mà coi. Chết thật rồi, hỏng cả rồi. Nhận thấy thần sắc của nàng hết sức là bất an, chàng khẽ lên tiếng bảo. Nè cô nương à, tôi bảo đảm chưa có phải ngày tàn của cô đến đâu. Nhưng mà là ngày tàn của anh đó. Bỗng nhiên nước mắt của nàng trào ra như suối lần đầu tiên thấy nàng khóc. Kể từ khi nàng bước chân vào phòng mạch, chẳng những đã rơi lệ, nàng còn run rẩy nữa. Chàng lên tiếng an ủi. Nè cô nương, cô đừng có lo nha. Cô đã khỏi rồi phải không? Cô đã tốt lành rồi, cô còn lo gì nữa chứ? Không, không, em chẳng tốt lành tí nào cả. Nàng lắc đầu lên lia lịa. Cô nói sao? Cô thấy không? Cô thấy còn chóng mặt không? Có, em muốn nôn đi. Cơn rỗ ruột đã qua rồi mà, cô sẽ không có nôn nữa đâu. Chẳng qua là bị dây thần kinh bị căng thẳng đó thôi. Nè, cô hãy bình tĩnh lại đi. Ở trên đời này chẳng có việc gì đáng phải khiếp sợ như vậy cả đâu. Chàng nói chưa hết lời đã phải khựng lại vì tinh linh một tiếng đùng, cửa phòng mạch đã mở tung ra. Có một gã đàn ông xông vào như một cơn lốc, theo sau là cô gái vừa chạy vừa la lên. Thái sở, đợi tôi với. Đường chạy vội sang bên phòng đợi, lớn tiếng lên tiếng hỏi. Ai đó? Đừng có la lối ông sòm nha. Gã đàn ông vừa thắng lại kịp lúc, tí nữa là đâm vào người của Lý Mộ Đường. Chàng định thần nhìn, chà, là một chàng trai thật là khôi ngô tuấn tú, mũi cao, mày rậm, có cái miệng trông thật là hấp dẫn, xem chừng là một tài tử điện ảnh. Hèn gì mà cô nàng kia đòi yêu sống yêu chết là phải. Bắn nhi đâu rồi? Với giọng nói hậm hực cấp bách, chàng trai đó không hẳn có họ tên, có tên hẳn hoài mà, là họ Từ, tên là Thế Sở. Thế Sở lên tiếng hỏi tiếp. Bắn nhi đâu? À, thì ra nàng tên là Bắn Nhi, một cái tên khá là quái lạ. Lý Mộ Đường chưa kịp trả lời, Thế Sở đã đưa tay đẩy mạnh chàng qua một bên, xông thẳng vào phòng chẩn trị như vào chốn không người. Bắn Nhi! Thế Sở hét to lên một tiếng, rồi nhảy vồ vào như một con thú dữ, nắm áo trước ngực nàng, đưa hẳn người lên như là diều hâu tóm phải một con gà con. Mặt anh chàng đỏ bừng, rồi lại hét to lên. Bắn Nhi! Cô đáng chết lắm à, sao cô không chết tức đi cho rồi đi? Thế này là cô làm có ý giết tôi. Cô khốn nạn lắm, cô khùng rồi, cô! Thế Sở vừa la vừa ném mạnh Bắn Nhi xuống ghế, làm cho cỏ vàng treo lẫn chai nước biển ngã lăn xuống đất. Mốt bèn những mảnh thủy tinh lại văng ra tùm lum. Đường chạy tới là lớn lên. Ngừng tay, biết đây là nhà thương nha. Sao mà Thế Sở chẳng thèm để ý tới ai cả. Anh ta giật ống chích của Bằng Nhi bước đi, rồi nắm cầm nàng buộc phải ngước mặt lên. Không ai ngờ Thế Sở lại tát một bạt tai thật mạnh vào má của Bằng Nhi, làm nàng suýt được té ngang. Cái anh này làm sao thế hả? Có chuyện gì thì cứ nói tử tế chứ. Đường quýnh người lên định can ngăn Thế Sở ra, nhưng lại bị anh ta gạt qua một bên. Coi như trong phòng mạch chẳng có ông bác sĩ này. Anh ta tóm chặt đầu tóc ngắn của Bằng Nhi, lên tiếng mắng. Hơ, cô cắt bỏ mái tóc đẹp đi rồi, tội cô đã đáng chết, lại còn uống thuốc độc nữa. Cô độc ác quá mà. Cô có muốn chết thì cứ chết đi, rồi chúng ta cùng chết luôn một thể nha. Cô chẳng bao giờ để cho tôi sống yên tình. Thế Sợ như là một người điên, chạy vòng quanh như đi kiếm cái gì. Bỗng anh ta lấy cái kéo cắt băng trên bàn bác sĩ, nhét vào tay của Băng Di rồi thét lên: "Đấy rồi, cứ giết tôi đi, hãy đâm thẳng vào trái tim của tôi đây nè. Đằng nào á, cô cũng đã làm cho trái tim của tôi đẫm máu rồi, cứ đâm đi, đâm thẳng vào ngực của tôi đi." Mặt có Băng Nhi tái mét, cái kéo rơi xuống đất. Nàng gượng đưa hai bàn tay run run ra bưng lấy mặt của Thế Sở. Nàng nói trong cơn nghẹn ngào: Anh hãy tha thứ cho em nha anh Thế Sở. Từ nay trở đi em chẳng bao giờ dám làm như vậy đâu. Nhờ anh thay cha chơi chư cho em, em chẳng dám làm vậy nữa đâu. Nhớ, nhớ. Thế Sở như đã bớt cơn cuồng loạn, anh ta quỳ xuống, vùi đầu vào lòng của Băng Nhi, hai tay nắm chặt vạt áo của nàng rồi nức nở: "Băng Nhi, em bắt anh phải làm như thế nào đi hả Băng Nhi? Tại sao em lại nhẫn tâm đọa đầy anh như thế này hả? Tại sao? Tại sao vậy chứ?" Băng Nhi lấy hết sức lực của mình nâng mặt của Thế Sở lên trong tiếng khóc. Anh ta thụ động ngẩng mặt lên nhìn nàng một cách thật là say đắm. Rồi cách anh Thế Sở điên khùng, chẳng hiểu hắn ta làm một người hay là đấng thần thánh nào đó, lại thoát ra một lời yêu thật là tha thiết. "Băng Nhi, em đã gầy đi thật là nhiều." "Thiệt là tầm bậy, chỉ có một đêm ngắn ngủi mà làm sao cho con người ta gầy đi hả? Huống chi đã có chết nước miễn liên tục rồi nữa." Mộ Đường nghĩ thật là buồn cười. "Thế Sở." Băng Nhi khóc lên sụt sùi, giờ lại cười lên nắc nẻ. "Nè, anh đã hết giận rồi em rồi hả? Anh đã sẵn sàng tha thứ cho em rồi hả?" "Băng Nhi à, chẳng bao giờ tha thứ hành động này của em đâu." "Nhưng mà em đã hứa rồi mà." Nhi nói thật ngọt ngào. "Em sẽ dám nữa mà nha." Thế Sở nhìn vào mặt của Băng Nhi, Nhi cũng nhìn thẳng vào mặt của Thế Sở. Rồi bất thần cả hai ôm chặt lấy nhau. Đường đứng nhìn thật là ngơ ngác, thật y như là một cặp đào kép đang diễn kịch. Chợt thấy đống thủy tinh vụn, chàng liền xoay đi định vào trong lấy chổi ra quét dọn. Nhưng vừa mới xoay lưng đã chạm vào một cô gái lạ mặt, eo ong, đùi dài trong chiếc sơ mi trắng và quần âu ống túm, hiện rõ thân hình mỹ miều, gương mặt tươi tắn, nước da trắng ngần, đôi mắt hơi nhếch, mũi hơi hển, cười lên thật duyên dáng. "Xin lỗi bác sĩ, tôi là Uông Tử Quân, ai cũng gọi tôi là A Tử hết. Ông có xem truyện Kiếm Hiệp Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung không? Trong truyện đó cô gái tên là A Tử đó, xấu xanh lắm. Nhưng tôi không phải là A Tử trong truyện Thiên Long Bát Bộ đâu nha. Tôi tự nhận là A Tử tốt, rất tốt, tôi rất tốt. Vậy bác sĩ cứ gọi tôi là A Tử cũng được, như ai vậy mà." Cô nàng nói đã một hồi rồi nhìn Băng Nhi và Thế Sở lên tiếng nói tiếp: "Bác sĩ chớ lo ngại cho hai cái đứa nó đi. Trường hợp nảy lửa có tiếng cười, tiếng khóc, cái yêu có hẳn như vậy đã xảy ra như cơm bữa rồi. Con người ta vốn có phần khác nhau, có người sống một cách bình thường. Hả, có kẻ ngày đầu sống sao cho nó anh liệt, cho nó xa hồn thôi. Xem kìa, hai đứa nó không chịu sống trong bình thản, nên mọi chuyện bình thường. Khi tới tay hai đứa nó trở thành anh liệt phải không? Phải chăng đây cũng là một lối sống xa hồn của con người theo bác sĩ nghĩ phải không?" Mộ Đường nghe cô ta nói sững người đi. Cô A Tử này, Nhi với lại Thế Sở nọ, họ là cái hạng người như thế nào vậy đấy? Chàng đã sống đến 30 tuổi đời và lần đầu tiên mới được gặp những nhân vật quá xuất sắc như vậy nữa. Hầu như mỗi một người trong đám họ đều có một lẽ sống chẳng giống ai. Chàng há hồng cắt lưỡi, ngơ ngác một hồi mới thoát ra được một câu: "Thôi, để tôi đi lấy chổi vậy." "À, công chuyện đó bác sĩ đừng lo, để tôi lo cho." A Tử tươi cười lên tiếng bảo: "Chỉ có cái chổi chưa được đâu, còn phải dùng đít cục xà bông. Việc này tôi rành lắm, ông không phải chỉ chỗ. Nè, để tôi tự đi tìm được rồi." Mộ Đường chỉ đứng sững, chẳng biết phải nói gì thêm nữa đây. Cả đêm qua đã làm đảo lộn hết quy luật sống của chàng rồi. Bỗng nghe đồng hồ gõ lên 8 tiếng, chàng giật nảy cả mình. Sao đã 8 giờ rồi à? Hai cô y tá trực viên ban ngày là Ngụy Lan và Điền Tố Mẫn sẽ đến phòng mạch làm việc. Y tá, khi nhắc đến y tá chàng lại nhớ tới Chu Châu, một cô gái bình thường và sống bình thản. Bất giác chàng ngã người vào sofa, ngồi đăm chiêu nhìn đám mưa phùn đang mang. còn tiếp diễn ngoài sân cửa sổ. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Chuỗi Tường theo dõi đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết với nhan đề